Những năm đó ta bán hung trạch. Tác giả: Tôn Nhị Thập Tam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 87, chương 41, rất kỳ quái tình trạng. May vào lúc này, sau khi thị lực đã khôi phục một ít, ta vội vàng cúi đầu theo quang tìm được điện thoại di động. Giơ tay lên liền hướng tắm trì bên kia chiếu. Điện thoại di động quang cũng không phát sáng. Vội vàng bên trong ta cũng chưa kịp mở ra đèn flash. Chỉ là dùng màn hình điện thoại di động quang đi chiếu. Chỉ thấy Tần Nhất Hằng đang theo một cái không thấy rõ tướng mạo nhân chiến đấu chung một chỗ. Trên thực tế hắn mặt ta cũng không thấy rõ. Chỉ có thể từ cảm giác tới phân biệt. Ta lập tức đứng lên muốn đi qua hỗ trợ. Nhưng là trên đất có không ít từ trong ao tràn ra tới thủy. Mãnh vừa đứng lên lòng bàn chân còn có chút trượt, ta dùng điện thoại di động theo bản năng soi xuống mặt đất. Nhất thời giật mình, bởi vì Chi Tiền Tần Nhất Hằng đứng vị trí bày hai cặp giày. Hơn nữa đều là giống nhau như đúc Tân Bách Luân bài giày chạy. Mặc dù quang không mạnh, nhưng giày chạy cách ta rất gần, ta còn là có thể thấy rõ ràng. Đây là tình huống gì? Tần Nhất Hằng biết muốn xuống nước vật lộn, trước thời hạn đem giày cho cởi. Nhưng là thế nào nhiều hơn tới một đôi à? Mặc dù ta cảm thấy kỳ quái, bất quá cũng không thời gian ngẫm nghĩ. Một bước đi tới liền chuẩn bị gia nhập chiến đấu. Nhưng mà, ngay tại ta mới vừa rồi sửng sốt một chút thời gian. Trong ao hai người bỗng nhiên đụng tới một cái, liều mạng liền hướng ngoài cửa hướng. Một cái khác cũng không trì hoãn, lập tức đuổi theo. Hai người động tác cũng thật nhanh. Ta đều không thấy rõ Tần Nhất Hằng đến tột cùng là chạy cái kia hay lại là đuổi theo cái kia. Ta không dám do dự, bây giờ mạng người quan trọng, vội vàng cũng ra bên ngoài đuổi theo. Mặc dù ta đã hết sức tăng tốc độ, có thể vẫn còn có chút lo lắng sẽ đụng vào tường. Dù sao điện thoại di động quang không phải là rất sáng. Chạy nhanh nhân dễ dàng phản ứng không kịp nữa. Hơn nữa ta đối với địa hình cũng không phải là quá quen thuộc, cho nên vẫn là hơi chút chậm một ít. Một mực xuyên qua nam phòng thay quần áo đuổi tới trong phòng khách. Ta cũng không nhìn thấy người nào ảnh. Từ thanh âm bên trên phân biệt, hai người này hẳn là hướng trên lầu đi. Ta cũng theo thang lầu chạy lên lầu, một tầng lầu bò một nửa, cũng chính là vừa tới thang lầu trung gian khúc quanh địa phương. Còn không chờ đi lên lại bước đâu rồi, ngực ta trước liền bị nhân chợt đạp một cước này khí lực cự mẹ hắn đại, trực tiếp đem ta từ trên thang lầu đạp xuống. Mới vừa rồi chạy quả thực quá gấp, hơn nữa ta vẫn nhìn mặt đất. Căn bản là không có chú ý tới thang lầu trung gian có người. Thẳng thắn nói, ta sống nhiều năm như vậy, đây là ta ngã thảm nhất một lần. Lúc ấy đau đến ta nước mắt đều phải đi ra. Đầu cũng không biết đụng phải cái gì địa phương. Lập tức liền có nhiều chút vựng. Ta, a, một tiếng, dùng rằng muốn đứng lên. Bởi vì này thời điểm nằm trên đất thì đồng nghĩa với chịu chết. Đồng thời trên tay cũng về phía trước quơ mấy quyền. Bất kể có gọi hay không phải, ta phải hết sức không để cho người kia tùy tiện gần người. Kỳ quái là một mực chờ đến ta đứng lên, vô căn cứ hồi kích rồi mấy lần sau đó lại nhặt về xuống điện thoại di động dưới đất, lần nữa khâu sáng chiếu hướng về phía trước. Đối phương cũng không có lại xuất hiện quá. Ngay từ đầu ta còn tưởng rằng đối phương núp vào, chờ đột nhiên tập kích tử thủ. Nhưng mà, cảnh giác nửa ngày, không chút nào động tĩnh cũng không có. Hơn nữa trên lầu thanh âm cũng không biết lúc nào biến mất. Toàn bộ nhà bất chi bất giác lại yên tĩnh trở lại. Loại này an tĩnh để cho người ta cảm thấy tựa hồ mới vừa rồi sự tình căn bản liền chưa có phát sinh. Qua... Nhưng là ta đau nhức toàn thân lại lần nữa nhắc nhở ta. Này mẹ hắn đều là thật. Ta tâm lý rất bất an. Có chút tiến thối lưỡng nan. Ta rất lo lắng Tần Nhất Hằng an nguy. Phía trên không có động tĩnh ngược lại không phải là chuyện tốt. bởi vì này chỉ có một cái khả năng, chính là trong đó nhất phương bị chế ngự rồi. Nhưng là nếu như tùy tiện đi lên, ta lại lo lắng tập kích ta người đó liền ở trong bóng tối chờ ta mắc câu. Ta tại chỗ do dự mười mấy giây, này mười mấy giây đối với ta mà nói lại dài đằng đẵng. Cuối cùng, ta quyết định vô luận như thế nào vẫn là phải đi lên. Dù sao hắn cho ta đặt mình vào nguy hiểm nhiều lần như vậy, mà ta hoại trừ phân nhiều hắn ít tiền bên ngoài, thật không cần báo đáp, cho nên khẳng định không thể thả tay bất kể. Quyết định sau đó, ta liền đem điện thoại di động đóng. Hiện ở loại tình huống này còn giữ nguồn sáng thực ra cũng không phải là ưu thế. Ta dè đặt tận lực thả nhẹ bước chân, lại lần nữa đạp lên thang lầu. Hơn nữa lần này ta cố ý lựa chọn dán chặt bên tường đi. Như vậy cho dù lại bị một đá, ta cũng không phải lăn xuống đi. Cứ như vậy nơm nớp lo sợ lại đi tới ta ai đạp địa phương. Này thứ đẳng đối đãi với ta cũng không có ai chân, mà là bóng đêm vô tận. Ta tiếp tục hướng trên lầu đi, cũng không có ở lầu 2 dừng lại, bởi vì ta mặc dù không thể xác định, nhưng phân tích một chút, bọn họ đánh nhau địa phương hẳn là lầu 3. Bình thường loại này truy đuổi đánh nhau, một loại đều là nhất phương chạy đến không đường có thể lui, mới có thể lựa chọn vật lộn, cho nên chỉ cần chạy người kia không có bị đuổi kịp, vậy bọn họ gặp gỡ địa phương nhất định là tại lầu 3. Lên lầu 3, ở cửa thang lầu ta hít một hơi thật sâu. Có lẽ là ta ảo giác, ta cảm thấy được cái này nhà càng ngày càng an tĩnh. Loại này an tĩnh để cho ta rất lo lắng, sợ sẽ đột nhiên nhìn thấy ai thi thể. Nhịp tim của ta càng lúc càng nhanh. Đi mấy bước, sờ tường phân tích, ta chạy tới cái kia rất dài hành lang cửa vào rồi. Tiếp theo đối với ta mà nói, sẽ là thật lớn khiêu chiến. Bởi vì cái kia hành lang rất hẹp, muốn tránh qua ai là không có khả năng. Cho nên, mỗi đi một bước, ta đều làm được rồi phải tùy thời ứng đối tập kích chuẩn bị tâm tư. Nhưng mà, theo hành lang một mực đi đến cuối con đường, hay lại là không có chút nào phát hiện. Trên mặt đất ta cũng dùng chân quét qua, cũng không có người hoặc thi thể nằm dưới đất. Lần này làm cho ta thật bất ngờ. Dựa theo cái tình huống này, bọn họ là ở một cái vẫy tay thời gian. Trước cha tìm mỏ neo thời điểm, hai ta đã đem toàn bộ cách gian môn cũng mở ra. Theo lý thuyết nếu như có nhân núp ở bên trong, cho dù ta bước chân lại nhẹ, ở an tĩnh như vậy dưới tình huống, đối phương cũng có thể phát hiện có người từ chính mình trước cửa đi qua a. Lòng ta nói, hai người bọn họ lấy mạng đổi mạng. Mặc dù cái ý nghĩ này rất vượt quá bình thường, nhưng cũng là có xác suất sẽ phát sinh. Nghĩ như vậy, ta đã cảm thấy ta càng không thể trì hoãn. Nếu Tần Nhất Hằng bị trọng thương hoặc là hôn mê lời nói, ta sắp một giây là hắn có thể an toàn một giây. Vì vậy ta dứt khoát lại mở ra điện thoại di động, dùng hết dựa theo, bắt đầu xoay người lại một gian phòng đi xem. Từ có giá sát giường kia lúc này phòng bắt đầu, một mực thấy được hành lang cửa vào, nhưng là mỗi một gian phòng ốc đều là không. Đây thật là mẹ hắn gặp quỷ sống, ta hoài nghi mình phân tích không ra. Hai người này không chừng giao phó ở lầu 2, cho nên ta lập tức đi lầu 2 nhìn, nhưng mà hay lại là rỗng tuếch. Bất kể một người khác hắc ảnh rốt cuộc là cái gì. Ngược lại Tần Nhất Hằng cái này người sống sờ sờ là hư không tiêu thất rồi. Ta không cam lòng, trực tiếp chạy đến lầu 1. Nữ phòng tắm bên kia là không, mà nam phòng tắm bên kia, ta thậm chí lấy can đảm đem tắm chỉ vớt một lần. Ngoại trừ đầy đất thủy, còn có hai cặp chậm dày chạy, cũng không thấy cái gì mới mẻ đồ vật. Sự tình đến loại trình độ này, ta dứt khoát cũng buông ra, đốt điếu thuốc, hô to mấy tiếng Tần Nhất Hằng tên. Suy nghĩ bất kể ai tới, ta mẹ hắn cũng có dũng khí liều mạng với hắn rồi. Nhưng là ngoại trừ hồi âm bên ngoài, căn bản là không có nhân đáp ứng. ta dùng điện thoại di động cho Tần Nhất Hằng gọi một cú điện thoại. Căn bản cũng không thông. Ta đoán hẳn là hắn ở trong nước thời điểm. Điện thoại di động vẫn còn ở trên người. Khả năng nước vào đường ngắn. Ta tại chỗ rút tận mấy cái yên. Trong đầu một mảnh hồ dán. Ta biết rõ mình không thể tiếp tục chờ đợi như vậy. Cũng không các loại lời nói lại không biết như thế nào cho phải. Thời gian cứ như vậy từng giây từng phút trôi qua rồi. Ta lại nhìn một cái thời gian. Đã rạng sáng nhanh 5 giờ. Từ cửa phòng tắm ánh sáng đến xem. Bên ngoài trời đã sáng mờ. Ta ỉ vào trời sáng. Lại tỉ mỉ tra xét một lần. Vẫn là không có thấy Tần Nhất Hằng bóng người. Cuối cùng, ta suy nghĩ một chút. Cảm thấy không thể ở chỗ này như vậy hao tổn nữa. Quả thực không được, ta mẹ hắn thì phải báo cảnh sát. Nếu như quả thực không chiêu, ta còn có thể đi tìm cái kia đội nón lão đầu nhi. Dù sao đây là hắn nhà, có lẽ cũng có thể hỏi ra chút gì tới. Ta đem trên đất kia hai cặp giày cũng cùng nhau mang ra ngoài. Ra trung tâm tắm, bên ngoài sáng con mắt của ta còn có chút không thích ứng. Ta kiểm tra một chút chính mình. Trên đầu nổi lên một cái túi lớn, là từ trên thang lầu lăn xuống đi đụng. Trước ngực là một cái vô cùng rõ ràng đại dấu giày. Có thể thấy lúc ấy đối phương dùng bao lớn sức lực. Ta xem mắt dấu giày, tựa hồ cảm thấy có cái gì không đúng. So với một chút, ta thì càng cảm thấy kinh ngạc. Ngực ta trước cái này dấu giày là Tân Bách Luân Bài chậm giày chạy dấu giày. Ta cũng có vài đôi loại này giày, cho nên sẽ không nhìn lầm. Ta lại dùng Tần Nhất Hằng lưu lại giày dựng lên một chút. Phát hiện không chỉ có dạng thức không sai, lớn nhỏ đều là nhất trí. Lần này ta là hoàn toàn mơ hồ. Mụ, đạp chúng ta rốt cuộc là ai vậy? Này mẹ hắn đều là Tân Bách Luân đại ngôn nhân hay là thế nào? Thế nào đều mặc số tiền này giày à? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.